Tê mày Nhiễm tái tái gắt râu nhăn lại. Tê nàng cảm giác phía dưới của ớt nàng cót cái gì đót xông vào. Tê khiến nàng cảm giác dịt thường không thích hợp. Tê hạt thể phản sát muốn cót rút lại. Tê đẩy dịt vật kia ớt rét ngoài. Tê ít thức ngủ sai cũng dần dần thức tỉnh. Khít nàng mở tót mắt thấy một màn trước mắt. Tê trái tim đột nhiên cót rút nhanh một trận. Tê dưới ánh trăng. Tê bên người cót hay cái bóng khổng lồ bao phủ. Tê chém đót một nam nhân tục tăng thết nhưng cắm ngóng tay và ớt trong tiểu huyệt nàng. Tê kẹt mắt nâu đã bốc lên hay luồng hoạt diễm. Tê khiến nàng cảm giác mình phảng phất bịt thiêu. Tê một nam nhân tuấn mỹ âm nhút khách lấy tay lôi ké ớt hay chân nàng. Tê ánh mắt cũng nhiệt liệt nhìn nơi riêng tư của ớt nàng. Nàng kinh hoàng ngồi dậy hơn nướt muốn khép hay chân. Tê nhưng nhìn hay đôi ngập tràn thút tính. Tê chậm rãi kinh hoàng ngừng dãy giụa. Sư tử, hào, tê nhìn tiểu giống tai đã tỉnh. Tê đều mí mắt ngập nước cũng thật đẹp. Tê khiến hắn cảm giác càng say mê. Tê hắn liếc tiểu giống tai dưới thân dãy ruột hoạt động. Tê bát đạ ớt tuyên bố. Tê, người là giống cái của ớt chúng ta. Trong thế giới thút nhân, tê giống cái đặc biệt ít ỏi. Tê vìa xin hát tê sản hậu đại. Tê nếu gặp được giống cái chất thuộc sở hữu. Tê nếu thút nhân đủ cường đại. Tê có thể chiếm lĩnh giống cái này. Tê mệt sư tử, hào. Tê cùng mãng xà, doãn. Tê là giống được cường đại nhất trong bột lạch bọng hắn. Tê họt cót quyền ưu tiên lượt chọn giống cái không thuộc sở hữu. Nhiễm tái tái nghít hoặc nói. Tết là giống cái. Tê của ớt cách ngươi. Lúc này Doãn Tuấn Mỹ âm nhút mở miệng nói với Hào. Tê, giống cái này đặc biệt như vậy. Tê khẳng định không phải thuộc cách bột lạch phụt cận. Tê thết nhưng trên người nàng lại không cót mùi thuốc nhân khác. Tê tét đoán nàng cót lẽ đến từ rất xa. Tê không quần với thói quần của ớt chúng tét bên này. Doãn giải thích nghít hoặc chót tiểu giống cái. Tê, người hiện tại đang ở trong phạm vi bột lạch của ớt thuốc nhân chúng tét. Tê bột lạch hợp minh. Tê người đã trưởng thành. Tê hơn nước không thuộc sở hữu của ớt ai. Tê dượt thô bột lạch chúng tét quyết định. Tê người hiện tại sẽ trở thành giống cái của ớt chúng ta. Tê giao phục với chúng ta. Tiếp tay trắng mịn của ớt Doãn xoa tiểu huyệt khẩn trương đến mức vượt cót rụt lại của ớt giống cái. Tê thô ngóng tai Hào. Tê thò vào ớt một ngóng tay. Ngô, tê đừng. Tê Nhiễm tái tái bịt ngóng tai đột nhiên tiến vào ớt doạt cứng đờ. Tê cảm giác trong cơ thể ngóng tai trắng mịn mảnh dài. Tê rất dễ dàng chạch vào ớt càng sâu. Doãn cảm nhận được tiểu khẩu nóng ướt ấm áp bao vây lấy ngóng tai bọng họ. Tê bắt đầu khẩn trương cắn cắn. Tê đết thời hốt hấp dồn dập. Tê hay người không khỏi nhanh tai khết thác. Tê xa đót lại bỏ thêm một ngóng tay. Căng quá, tê không cần. Tê Nhiễm tái tái mở tót mắt. Tê rất bất an. Tê nhưng bịt vây trong hoàn cảnh xa lạt với lại kiêng kịt hay nam nhân. Tê khiến nàng không dám dãy giụa. Thẳng đến ngóng tay ở bên trong thân thể toàn bột rút ra. Tê Nhiễm tái tái mới thở rét một hơi. Tê thân thể trầm tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó, tê cảnh tượng trước mắt khiến nàng cảm giác đang vào ớt thế giới khốt học viễn tưởng. Tê chỉ thấy nam nhân tục tằng thối lui. Tê cả người run lên. Tê thết nhưng biến thân. Tê từ một nam nhân biến thành một sư tử hùng tráng. A, tê đây là... Tê những tái tái giật mình chết miệng lại. Tê nam nhân biến thành hùng sư. Tê giãn tứt chi. Tê bước chân yêu nhã đít tới. Tê thân mật dùng đầu cọt nàng. Nàng không cót lực miễn dịch với động vật họt mèo. Tê không khỏi vươn tay. Tê sờ sư tử xóa tung lông tóc. Tê, ngô. Tê là sư tử thật nha. Tê giỏi quát a. Tê sư tử hiển nhiên vì tiểu giống cái thích hình thút của ớt hắn mà cảm thấy tựt hạ ớt cùng hoan hỉ. Tê vươn rét đầu lưỡi cót xước măng rốt bắt đầu liếm mặt của ớt nàng. Tê, ết, tê đừng, tê ngứa, tê hét ha, tê nhiễm tái tái ôm đầu sư tử tót quát lại nét tránh. Sư tử tuyệt hồ liếm thành nghiện, tê từ mắt đến hay má, tê lại liếm môi, tê tiếp liền liếm vút nàng, tê chênh hay luồng mềm mại lưu luyến một phen. Tê lại lập tức vội vàng liếm đến tiểu huyệt rướt hay chân nàng. Tê mãng xà thô tình dục dù chớt biến thân. Tê cũng bắt đầu dở trò. Dưới ánh trăng, tê chỉ thấy tiểu giống cái trần trụi trắng nõn bịt một người một thút trước sao vây quanh. Tê am nhân mặt sau một bên hông môi hồng diễm của ớt tiểu giống cái. Tê ột bên dùng hơi tai xoa nắn hơi vút mềm mại. Tê mệt phía trước dĩ nhiên là một sư tử. Tê sư tử cực đại dùng tứt chít tráng kiện đẹp nặng hơi chân bịt tách của ớt tiểu giống cái. Tê ghề đầu tót lại chơi đủ ớt ở nơi riêng tư của ớt nàng. Tê thô động tách đầu nhanh hơn. Tê tiểu giống cái ốt ốt đung đớt vòng eo. Tê chỉ chốc lát liền bịt đủ ớt bỡn tóc hỗn độn. Tê hay mát mềm mại ướt át, tê cả người run rẩy, tê hay chân banh thẳng cao giọng dâm gọi, tê toàn bộ cảnh tượng dâm huyết đến cực điểm. Cách chương